Toàn chức pháp sư 301 chương 3003 Veni xe thương giới phong hội hội nghị thượng đỉnh kinh doanh trước mặt sức mạnh tuyệt đối. Quyền mưu cũng sẽ có vẻ hơi yếu ớt vô lực. Triệu Hữu Càn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình dĩ nhiên dễ như ăn cháo bị khống chế lại như vậy. Tích lũy giao thiệp của hắn trước kia, nắm giữ tài sản trước đó, ở trên thế giới thu được đủ loại danh hiệu, vào thời khắc này đột nhiên trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nói ném vào trong thủy lao, liền không có chút nào có thể mơ hồ. Trong thủy lao thủy phi thường lạnh, thân thể khi vừa bắt đầu ngâm ở bên trong còn không có cảm giác gì quá lớn. Nhưng sau khi ngâm lâu, loại nỗi đau thấu xương kia liền lúc ẩn lúc hiện, dần dần đến đau đớn khó nhịn. Không có tia sáng nào, cơn buồn ngủ mãnh liệt. Một mực vẫn là bởi vì thủy lao có mùi, hoàn cảnh ẩm ướt lại căn bản không khép được mắt. Triệu Hữu Càn cũng không phải một tên ma pháp sư, hắn đối với tu hành ma pháp không hề có một chút hứng thú. Thể chất của hắn phi thường yếu, loại thủy lao bình thường nhất này có thể làm cho hắn tiếp cận tan vỡ. Cũng không biết trải qua bao lâu, thủy lao mới rốt cuộc mở ra. Một người đàn ông trung niên ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn mang Triệu Hữu Càn từ trong thủy lao ra ngoài. Triệu Hữu Càn mới đi ra thủy lao, nhìn thấy một tấm thảm trên đất, giống như phát rồ tóm lấy thảm, quấn vài vòng lên người mình. Liền như vậy hắn vẫn bị lạnh đến môi phát tím, hai chân hầu như di chuyển không được bước chân. Khánh Thúc tại sao hiện tại mới tới cứu ta? Không biết hai ngày nay ta là làm sao mà qua nổi à? Triệu Mãn Duyên, Triệu Mãn Duyên tên kia ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại liền phái người đi tìm ra hắn. Triệu Hữu Càn gì thường tức giận nói: Hữu Càn a, là Mãn Duyên để ta thả ngươi ra. Hắn nói bệnh tình của mẹ ngươi đã chuyển biến tốt, ngày hôm nay là có thể xuất viện. Hắn muốn đi tham gia Veni xe thương giới phong hội, không thể đi tiếp phu nhân. Để ngươi rửa mặt trang phục một thoáng, mặt khéo léo một ít, không nên để cho phu nhân nổi lên nghi ngờ cái gì. Khánh Thúc nói: Ngươi đang nói cái gì? Hắn đi tham gia phong hội, hắn có năng lực đó sao? Đáng ghét, ta nhọc nhằn khổ sở tích góp những tài nguyên cùng nhân mạch kia, hắn dĩ nhiên nhảy ra làm dối. Triệu Hữu Càn có chút cuồng loạn quát: Thành quả lao động mấy năm của mình bị người cướp đi, đổi làm bất luận người nào đều không chịu được. Huống hồ vẫn là cách để làm mình căm hận nhất này. Ngài vẫn là lý trí một chút đi. Hiện tại trong tộc trên dưới có không ít người đều là nghe hắn. Hơn nữa ngươi cũng hẳn phải biết địa vị của hắn bây giờ đã sẽ không kém hơn một tên đại đạo sư cấp cấm chú trên quốc tế. Chỉ cần chính là điểm này toàn bộ Triệu thì cũng không có bao nhiêu người dám phản đối hắn. Bây giờ ngươi vẫn là chăm sóc tốt phu nhân, không phải vậy ngươi thật sự có khả năng cả đời vượt qua trong thủy lao. Khánh Thúc thở dài một hơi nói. Khánh Thúc cũng là lão nhân trong Triệu thì. Trước đây là trợ lý đắc lực của phụ thân Triệu Mãn Duyên. Trong tộc chuyện lớn chuyện nhỏ hắn cũng đều rõ ràng. Sau đó theo Triệu Hữu Càn cũng coi như là ở trong mấy năm Triệu phủ không xử lý tất cả ngay ngắn rõ ràng. Triệu Hữu Càn đến hiện tại đều vẫn không có làm rõ tình cảnh của chính mình. Không thể cứu vãn a, làm sao có khả năng, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Triệu Kinh đâu, lẽ nào người bên Triệu Kinh cũng đồng ý tên kia tiếp thu Triệu thì? Triệu Hữu Càn nói. Phe phái bên Triệu Kinh đã sớm quy thuận một người. Trước đây chúng ta còn không biết người kia là ai, nhưng hiện tại ngươi nên rõ ràng. Khánh Thúc nói. Triệu Mãn Duyên, Triệu Hữu Càn kinh ngạc đến ngây người. Trong trẻ tuổi đồng lứa Triệu thì có thể cùng Triệu Hữu Càn hắn địa vị ngang nhau cũng là đám người kia chống đỡ Triệu Kinh. Vốn tưởng rằng sau khi Triệu Kinh không tin tức phe phái kia sẽ đẩy ra một cái người tân chủ trì đại cuộc đến. Để Triệu Hữu Càn vạn vạn không nghĩ tới chính là người kia chính là Triệu Mãn Duyên. Đúng vậy, Triệu Mãn Duyên cũng là người nắm giữ quyền thừa kế toàn bộ tài sản khổng lồ Triệu thị, cùng với chống đỡ Triệu Kinh bàng môn tà đạo, còn không bằng chống đỡ Triệu Mãn Duyên. Tất cả danh chính ngôn thuận, quan trọng nhất chính là Triệu lão cha mặc dù đã rời đi nhân thế, rất nhiều lão nhân thương giới đều kính trọng hắn, cũng chỉ đồng ý giao thiệp với trực hệ của hắn. Triệu thị những người khác luôn không để ý tới. Triệu thị kinh tế chính diện gặp một cái nguy cơ không nhỏ. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải có một người chủ trì đại cục. Do người này dẫn dắt toàn bộ triệu thị tiếp tục đi. Trên Venice thương hội như trước do triệu thị Trung Quốc tới làm người quyết định mang ta đi thương hội. Mang ta đi thương hội. Tên kia sẽ phá hủy triệu thị chúng ta. Sẽ phá hủy mọi người chúng ta. Những cáo già thương giới kia căn bản là sẽ không nhận khuôn mặt xa lạ non nớt kia của hắn. Triệu Hữu Càn nói. Ngài cố ý muốn đi mà nói, ta chỉ có thể đưa ngài về Thủy Lao. Ngài hiện tại chỉ có một cách lựa chọn khác. Rửa mặt trang phục minh mẫn. Sau đó đi đón phu nhân ra viện dưỡng lão. Ở nhà trò chuyện cùng nàng. Khánh Thúc nói. Khánh Thúc ngươi đây là ý gì, lẽ nào lời của ta? Triệu Hữu Càn nhìn lão nhân danh gia trong tộc này. Đợi đến khi hắn nhìn thấy biểu hiện kiên định trên mặt Khánh Thúc. Triệu Hữu Càn mới bỗng nhiên ý thức được. Khánh Thúc cũng quy thuận Triệu Mãn Duyên, tại sao liền hắn cũng cảm thấy Triệu Mãn Duyên có thể đảm nhiệm cầm lái toàn bộ thị tộc. Hảo. Ta ngược lại muốn xem hắn làm sao đi ứng đối những cáo già thương hội kia. Ta ngược lại muốn xem hắn làm sao bàn giao với mẫu thân ta. Thương giới phong hội lần này hắn làm hỏng. Triệu thì chúng ta tại trên quốc tế liền có thể thất bại hoàn toàn. Chờ hắn chết rồi. Ta nhìn hắn làm sao đi bàn giao cho cha ta. Triệu Hữu Càn phẫn nộ đập phá hết bình lon lon bên cạnh. Venice thương mại phong hội do triệu thị thế tộc chủ trì. Năm lục địa thương hội đều tụ hội Venice. Cùng thảo luận phát triển các đại thương hội 2 năm tương lai. Một mặt là lập ra một ít hành vi chuẩn tắc của thương hội liên minh. Ngoại trừ phòng ngừa giữa các đại thương hội áp ý cạnh tranh tạo thành tổn thất. Mặt khác cũng coi như là một lần đại giao lưu. Dù sao thương hội lần này liền lánh đời gia tộc của Bắc Tây Nông thần miếu đều sẽ có thế. Càng không cần phải nói là tập đoàn tài chính. Thế tộc đương đại trưởng khống mạch máu thương mại của các lục địa kỳ trước. Venice thương hội đều là triệu thị chủ trì. Năm nay không còn là phụ thân của Triệu Mãn Duyên. Dù sao hắn đã qua đời. Mà Triệu Hữu Càn làm người nối nghiệp. Nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị mấy năm. Chính là vì ngày hôm nay có thể hướng về thủ tịch các tập đoàn tài chính lớn toàn thế giới. Các vị hội trưởng thương hội quốc gia. Các người cầm lái danh môn vọng tục. Nhân vật tiêu điểm của các đại hoàng thất chính thức biểu diễn mình. Đến cuối cùng, nhưng là Triệu Mãn Duyên đi tới, ngồi ở vị trí lẽ ra hắn nên ngồi. Điều này làm cho Triệu Hữu Càn làm sao không tan vỡ, hắn vẫn luôn tại chờ đợi ngày này. Tất cả việc hắn làm cũng chính là vì ngày này. Nhưng không ngờ tới Triệu Mãn Duyên vẫn làm bộ chết rồi cũng đang thủ thế chờ đợi. Tương tự cũng đang đợi ngày đó. Phong hội tổ chức. Khuôn mặt hoàn toàn mới, tuổi trẻ đến liền một chút chòm râu bên mép đều không có. Một đầu tóc vàng có mấy phần không trang trọng. Cứ việc một thân áo bành tô màu đỏ thắm tiêu chuẩn. Dáng người kiên cường. Khí vũ bất phàm. Nhưng vẫn cứ cho tất cả đại nhân vật thương hội ở đây một loại cảm giác không bền chắc. Nhưng tại trường hợp như vậy người làm chủ trì không phải long đầu lão đại cũng là đức cao vọng trọng. Bọn họ tuyệt đại đa số người thậm chí ngay cả thấy đều chưa từng thấy người trẻ tuổi này. Chào mọi người. Các ngươi có lẽ rất nhiều bằng hữu còn không quen biết ta. Ta là Triệu Mãn Duyên, người thừa kế Triệu thị thế tục. Các ngươi có thể gọi ta Triệu hội trưởng. Phụ thân ta đây đã qua đời. Ta cũng không phải là đến T I I E B tục truyền kỳ của hắn. Chỉ là dẫn mọi người đi đến một cái tân thương giới huy hoàng. Triệu Mãn Duyên đơn giản làm mở màn, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa để lộ ra sự tự tin cùng thong dong của hắn. Toàn chức pháp sư 301 chương 3004. Triệu thì người quyết định người mới mà. Những người chúng ta sẽ xem ở trên phần lão hội trưởng nhiều quan tâm. Nhưng trước đó hoàng thất chúng ta cùng triệu thì các ngươi ký tên một phần thỏa thuận. Không cho phép thương nhân chúng ta tại Ấn Độ Dương một đời bán trang sức bạc. Có phải là bắt đầu từ hôm nay có thể không còn giá trị rồi? Đến từ chính Bambo vương tử của Tây Ban Nha hoàng thất hừ lạnh một tiếng nói. Tây Ban Nha hoàng thất là lão tân khách của Venice thương hội. Bọn họ cũng là một trong thành viên trọng yếu trong thương hội. Chủ yếu cùng các đại quốc gia làm buôn bán quý tộc ngân cùng chân châu hy hữu. Đương nhiên còn có một chút nguyên tố chân châu lượng lớn xuất khẩu. Đương nhiên có thể hết hiệu lực. Bản thân các ngươi bán được chút giá trị sản lượng tiểu trang sức này còn không bằng Trung Quốc chúng ta nghĩa ô phát ra tiểu hàng Mỹ nghệ đến các nơi trên thế giới làm đến lợi ích. Các ngươi có thể đi Ấn Độ Dương làm ăn. Thuận tiện ký tên. Venice thương hội từ nay về sau sẽ không có Tây Ban Nha hoàng thất các ngươi. Triệu Mãn Duyên bình tĩnh hồi đáp. Tây Ban Nha hoàng thất có mấy vị đồng thời dự họp. Nghe được câu này bọn họ mặt đều tái rồi trực tiếp xóa tên ai cho người trẻ tuổi này lá gan như vậy. Liền Triệu lão hội trưởng cũng không dám xóa tên Tây Ban Nha hoàng thất bọn họ ra khỏi Venice thương hội Anderson thương hội sẽ thay thế tiêu chuẩn của Tây Ban Nha hoàng thất các ngươi. Bambo vương tử. Ngươi có thời gian trong ô rốt thánh học phủ cùng các học tỷ học muội tán chuyện nói giỡn. Không bằng thêm chút trải qua đi giám sát dây chuyền gia công quý tộc ngân sức các ngươi một thoáng. Tự mình nhìn một chút bao nhiêu địa phương đến từ Âu Châu khiếu nại cùng lên án sản phẩm các ngươi. Triệu Mãn Duyên nói lời nói này đưa cho một cô gái bên cạnh một cái ánh mắt. Cô gái kia đem một tờ công văn khiếu nại thương hội phóng tới trước mặt mọi người Tây Ban Nha hoàng thất. Đặt ở trước mặt Bambo vương tử. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Bambo vương tử nhưng liền dũng khí mở ra đều không có. Hắn biết rõ nội dung trong những công văn kia. Trước đó toàn bằng quyền lực của Triệu Hữu Càn tại thương hội giúp hắn gánh. Hiện tại thay đổi một cách người thừa kế. Sự tình trực tiếp liền bại lộ. Triệu thì thế tộc chúng ta đảm nhiệm thương hội hội trưởng còn có thời gian 2 năm. 2 năm qua cũng chính là do ta đến chủ trì đại cục. Mọi người chúng ta bất luận bây giờ có được danh hiệu cùng địa vị ra sao. Bản chất đều vẫn là thương nhân. Liền bán hàng rong bán hoa quả ven đường đều biết bỏ đi hoa quả xấu. Tây Ban Nha hoàng thất các ngươi kinh doanh hàng xa xỉ nhưng không làm được. Xác thực làm người thất vọng. Tiêu chuẩn biến động. Các vị đang ngồi ở đây có ý kiến gì không? Thời điểm Triệu Mãn Duyên nói ra câu nói này. Dò xét các vị các đại lão thương giới đang ngồi. Còn chưa chờ một ít người có buôn bán lui tới cùng Tây Ban Nha hoàng thất đưa ra phản đối thì. Triệu Mãn Duyên nhưng nói tiếp. Có ý kiến mà nói không cần đàm luận cùng ta. Đàm luận cùng Anderson thương hội liên minh. Câu nói này vừa ra, phần lớn người đều lựa chọn từ bỏ. Anderson liên minh cái này nhưng là một tân quốc chuyện gì cũng đều làm được đi ra. Quốc gia thương hội bọn họ cũng là 10 phần cố tư thái này. Ai muốn chặn con đường phát tài của bọn họ. Bọn họ không ngại với bọn hắn cá chết lưới rách. Đang ngồi không ít người đều là làm buôn bán quốc tế. Bọn họ rất rõ ràng tình thế châu Nam Mỹ. Tây Ban Nha hoàng thất lại không có bao nhiêu sức mạnh chính quyền. Anderson liên minh liền không giống thương hội là cùng liên minh quốc gia quấn lấy nhau. Hơn nữa rất hiển nhiên người chủ trì mới này. Là thu được Anderson liên minh ủng hộ to lớn. Bằng không quốc gia bên Nam Mỹ châu thường thường đối với Venice thương hội không phải cảm thấy hứng thú như vậy. Vừa tới liền loại bỏ một cách Tây Ban Nha hoàng thất. Đổi một cách thành viên thương hội mới. Nguyên bản rất nhiều người đều có muốn biểu đạt ý nguyện bất mãn. Trong lúc nhất thời bị đè xuống thất thất bát bát. Đương nhiên cái thương hội này cũng không có đơn giản như vậy. Không đơn thuần là giữa thành viên thương hội hụt hạc với nhau. Người chủ trì thương hội Triệu thì tự thân cũng trăm ngàn lỗ thủng. Triệu Hữu Càn những năm này khổ tâm kinh doanh thì khổ tâm kinh doanh. Lực ảnh hưởng của hắn kém xa phụ thân hắn. Mặc dù là Triệu Hữu Càn lên đài. Một dạng sẽ bị các loại nghi vấn. Thậm chí tại chỗ nhiệm kỳ mới. Để những người khác càng có thế lực quyền hơn uy tới đảm nhiệm hội trưởng Venice thương hội. Triệu Hữu Càn kỳ thực muốn làm cũng căn bản không phải trấn trụ nhiều thương giới bá chủ ở đây như vậy. Hắn muốn làm đơn giản là bảo vệ Triệu thì còn có 2 năm bổ nhiệm danh hiệu thương hội hội trưởng. Ta là một người có tính đa nghi. Bất kể là ở một cái quốc gia nào. lĩnh vực nào, trên thế lực nào, ta đều chưa từng nghe nói ba chữ Triệu thị Triệu Mãn Xuyên của ngươi. Ngươi e sợ đối với thương cục hiểu rõ e sợ liền thư đồng bên cạnh ta cũng không bằng. Xin hỏi ngươi làm sao dẫn dắt Venice thương hội chúng ta đi về phía huy hoàng? Nếu lão hội trưởng đã qua đời, như vậy chúng ta cũng có thể sớm một chút tiến hành tuyển cử nhiệm kỳ mới. Dù sao những năm này đấu giá hội của Triệu thì các ngươi cũng thường thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chí ít tại Âu Châu là như vậy. Khu vực khác ca sa thế tộc ta cũng không quá để ý. Ca sa thế tộc Ngô San ca sa. Tình huống này sau ngày hôm nay sẽ thay đổi. Triệu Mãn Duyên nói. Làm sao thay đổi? Ta cũng không muốn nghe những kế hoạch phát triển suôn tẻ nhạt ấu trí kia của ngươi. Ta cần muốn nhìn thấy thứ thực tế. Nếu như không có, xin mời chính ngươi ngồi vào chỗ ngồi thành viên thương hội. Ngày hôm nay liền do Ngô San ta đến chủ trì cho mọi người được rồi. Dù sao lần tiếp theo cơ bản xác định là ca sa thế tộc chúng ta tới đảm nhiệm. Trước 2 năm cũng không tính là chuyện xấu gì. Ngô San lời nói mang theo khiêu khích trực tiếp nhất. Ca sa thế tộc đi đầu. Rất nhiều tập đoàn tài chính Âu Châu. Hoàng thất các nước Âu Châu cũng dồn dập biểu thị sự bất mãn của chính mình. Hy vọng lập tức cử hành nhiệm kỳ mới. Các vị có thể trước tiên yên lặng một chút sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Nhưng tiếng tranh luận căn bản không có đình chỉ, hiển nhiên mọi người cũng không nghe theo Triệu Mãn Duyên. Lúc này Ngô San giơ lên một cái tay, nắm đấm nắm nhẹ. Liền trong nháy mắt, toàn bộ thương hội yên tĩnh lại. Mọi người như là tôn trọng ủng hộ vương của bọn họ. Chờ đợi hắn lên tiếng. Xin ngươi chứng minh. Đấu giá hội Triệu thì các ngươi. Chợ ma pháp sẽ như trước chiếm cứ số lượng lớn nhất các quốc gia thương hội. Ngô San ca sa làm một cách động tác xin mời, nhìn qua đặc biệt thân sĩ, nhưng kỳ thực đã hùng hổ dọa người. Như vậy ta làm ra chứng minh có phải là 2 năm tiếp theo vẫn là do Triệu thì chúng ta chủ trì? Triệu Mãn Duyên hỏi. Chí ít ta ca sa thế tộc sẽ không lại có ý kiến. Ngô San cười nói. Âu Châu ca sa thế tộc. Bọn họ tham gia rất nhiều. Trong đó có một hạng cũng chính là rất gần một khối kinh doanh chủ yếu nhất của Triệu thị chủ. Đấu giá hội, ma pháp bán tràng. Bọn họ rất rõ ràng Triệu thị bây giờ vận doanh đấu giá hội tại các quốc gia, không bằng lúc trước. Triệu thị không có Triệu lão hội trưởng. Vẫn là còn có thể đứng vững gót chân trên quốc tế. Nhưng tuyệt đối không có tư cách tiếp tục chủ trì đại cuộc tại Venice Thương hội. Đây là một phần thỏa thuận cùng Victoria Tuần Long Thế Gia ký tên. Tương lai Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu hết thảy đấu giá cùng Long có quan hệ. Đều sẽ do đấu giá hội Triệu thì chúng ta phụ trách. Độc nhất, Triệu Mãn Duyên búng ngón tay tách một tiếng. Một vị nữ tử trang phục công sở Italy tóc vàng mắt xanh đi ra. Như một người mẫu quốc tế bước nhẹ đi tới trước bàn Ngô San ca sa. Cũng đưa cho hắn một phần bản sao công văn. Ngô San ca sa ngây dại. Hắn cấp thiết mở ra phần bản sao công văn này. Nội dung bên trong rất dài rất dài. Cụ thể căn bản không cần nhìn kỹ. Nhưng ký tên cuối cùng nhưng là Eileen Đại Công Tước. Eileen Đại Công Tước chính là người thừa kế thứ nhất của Victoria Tuần Long Thế Gia A. Hơn nữa có người nói người thừa kế danh hiệu này kỳ thực đã có thể mất đi. Eileen đã nắm quyền Victoria Tuần Long Thế Gia Âu Châu, muốn nói còn có gia tộc nào địa vị có thể vượt qua ca sa thế tộc. Cũng chỉ có Victoria Tuần Long Thế Gia hiện tại như mặt trời ban trưa toàn chức pháp sư. 301 chương 3005 Triệu thì lãnh tổ ngươi đây là lúc nào ký tên? Ngô San ca sa đột nhiên đứng dậy. Ngay mặt chất vấn. Có một ít ngày đi. Trước đó đều là ca ca ta Triệu Hữu Càn đang thay quyền gia tộc sự vụ. Eileen Đại Công Tước đối với hắn cũng chưa quen thuộc. Vì lẽ đó thời điểm do Triệu Mãn Duyên ta toàn quyền tiếp quản. Cái thỏa thuận này mới chính thức có hiệu lực. Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Ngô San ca sa tiếp tục nhìn xuống dưới, phía dưới thỏa thuận quả thật có một phần thỏa thuận bổ sung. Ngô San ca sa nhíu mày. Phải biết ca sa thế tộc bọn họ dám ở lĩnh vực đấu giá hội này cùng Triệu thì hò hét. chính là bởi vì bọn họ có thể từ Victoria tuần long thế gia thu được long cùng ấu long. Chỉ điểm này liền đủ khiến đấu giá hội của Triệu thị xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Tại Âu Châu long văn hóa này đã thịnh hành. Chỉ cần sản nghiệp có thể sản sinh quan hệ với long trên căn bản là kiếm được bồn mãn bát mãn đầy bồn đầy bát. Hơn nữa mấy cái châu khác giàu đến mức nước đố đổ vách khẳng định cũng tìm kiếm phương diện này. Triệu thì ở phương diện này hầu như thành bệnh. Cũng vô cùng có khả năng để bọn họ bởi vậy đi xuống thần đàn. Quan hệ của Triệu Hữu Càn cùng Victoria tuần long thế gia phi thường ác liệt. Ai biết sau khi thay đổi một người thừa kế, Victoria tuần long thế gia dĩ nhiên đem quyền đấu giá độc nhất cho Triệu thị bọn hắn. Này không chỉ là dựa vào Triệu thị hùng hậu tài lực, càng cần phải được người ở bên cạnh Y Lin đại công tước cùng bản thân nàng hết sức tín nhiệm. Vấn đề là Triệu Mãn Duyên này tuổi còn trẻ, dựa vào cái gì có thể thu được Y Lin đại công tước tín nhiệm như vậy? Ngô San tiên sinh, ta chỗ này còn có một phần thỏa thuận khác. Triệu thì chúng ta dự định thu mua hết thảy đấu giá hội của các ngươi đem ra làm đấu long chuyên tràng. Ngươi có thể nhìn một chút phần giá cả ta nghĩ có hài lòng hay không? Triệu Mãn Duyên rõ ràng là đối với Venice thương hội lần này có chuẩn bị đầy đủ. Lập tức lại là một cái búng ngón tay. Nữ lang Mỹ lệ thứ ba đi ra, ôm một phần tân thỏa thuận đưa cho Ngô San Ca Sa. Ngô San Ca Sa đều sửng sốt rồi, cái dụng gì hắn là đến chèn ép sản nghiệp đấu giá hội của Triệu thị. Làm sao đột nhiên biến thành bị Triệu thị thu mua? Chúng ta không có dự định bán đấu giá hội. Cầm lại hợp đồng của ngươi đi. Ngô San Ca Sa tức giận biểu hiện ra thái độ kiêu ngạo. Ta chỉ nhắc tới lần này thu mua. Dù sao Triệu thì chúng ta còn có càng nhiều lựa chọn khác. Chẳng qua là cảm thấy Ca Sa thế tộc các ngươi tại Âu Châu có đầy đủ cao uy vọng. Đấu giá hội của các ngươi là đáng tin cậy. Triệu Mãn Duyên nói. Ngô San Ca Sa hử lạnh một tiếng. Nhưng vì cố vấn bên người Ngô San Ca Sa nhưng mở ra hợp đồng. Tỉ mỉ xem một lần. Cố vấn sau khi xem xong, nhỏ giọng đối với Ngô San Ca Sa nói. Tiên sinh, giả như long đấu giá bị Triệu thị lũng đoạn mà nói, đấu giá hội chúng ta không có tư cách cạnh tranh cùng Triệu thị, cùng với để chúng nó dần dần hoang phế xuống, không bằng liền tiếp thu cái giá này. Số tiền kia vừa vặn có thể bù đủ vấn đề chúng ta đầu tư nguồn năng lượng thạch khai thác mỏ tại Nam Mỹ Châu. Hiện tại chúng ta trọng tâm hẳn là đặt ở trên nguồn năng lượng ma thạch. Không có cần thiết áp chiến đấu giá hội cùng Triệu thị. Ngô San Ca Sa nghe xong, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở ra hợp đồng. Giá cả rất có sức hấp dẫn. Triệu thị trung quy là giàu nước đố đổ vách, giả như bọn họ ở trên thu mua đấu giá hội cũng có thể tiêu tiền như nước như vậy. Liền nói rõ tài chính của bọn họ vẫn cứ phi thường hùng hậu. Thương nhân không thể hành động theo cảm tình. Suy nghĩ một chút giá cả của các ngươi. Phần hợp đồng này ta có thể lấy về xem kỹ. Ngô San Ca Sa cuối cùng vẫn là lộ ra nụ cười. Vậy hợp tác vui vẻ. Triệu Mãn Duyên trực tiếp nói. Ca Sa thế tộc không nhắc lại chuyện từ chức nữa. Một ít thế lực khác càng không có người đại biểu vững chắc như vậy, tự nhiên cũng là im lặng. Ở dưới tình huống không có một cái long đầu lão đại muốn chân chính hướng Triệu thì nổ súng. Gia tộc khác, tập đoàn tài chính, hoàng thất kỳ thực cũng không có can đảm kia. Dù sao Triệu thì hiện tại vẫn là chủ trì Venice thương hội. Tây Ban Nha hoàng thất bị đá ra liền là một cái giết gà dọa khỉ. Chuyên nhằm vào Triệu thì từ từ giảm thiểu. Còn lại chính là các tập đoàn tài chính lớn trực tiếp một ít ma sát. Làm thương hội hội trưởng là cần đứng ra làm điều đình. Phương diện này Triệu Mãn Duyên cũng không an hiểu, giao cho một vị lão nhân trong tộc Triệu thì. Người cần lượng sức mà đi. Venice thương hội khổng lồ cỡ nào, nước bên trong cũng sâu như viễn hải. Triệu Mãn Duyên cần học đồ vật còn rất nhiều. Lão đồng, những lão hồ ly kia hẳn là sẽ không nhắc lại chuyện nhiệm kỳ mới đi. Lúc nghỉ ngơi Triệu Mãn Duyên hỏi dò một ông lão bên người. Năm nay sẽ không, sang năm nhưng khó mà nói, còn phải xem thu hoạch của chúng ta trong một năm tiếp theo. Lão đồng lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Triệu Mãn Duyên không hiểu nói. Kỳ thực tiểu thiếu gia có thể trở thành pháp sư được người kính ngưỡng xác thực đối với Triệu thì chúng ta có trợ giúp rất lớn. Một quãng thời gian rất dài cái nhìn của các đại thế tộc Âu Châu cùng Hoàng thất đối với Triệu thì chúng ta đều tồn tại thành kiến rất lớn. Cảm thấy chúng ta chính là thương nhân thuần túy. Địa vị thương nhân vĩnh kém xa ma pháp sư làm đến cao quý. Mọi người luôn nói chúng ta đang nhất giá cao. Chúng ta đang lẫn lộn thương phẩm. Chúng ta đang sắp đặt tài chính. Đối với xã hội này kỳ thực không hề có một chút cống hiến. Lão đồng nói. Có đúng không, ta lại cảm thấy làm cái gì đều không khác mấy. Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có tu hành cao. Chúng ta căn cơ tại Ma Đô. Ngài lại là anh hùng của Ma Đô. Rất nhiều thế gia liên minh. Thương hội liên minh vốn là liền phụ thân ngươi cũng không cách nào luôn rõ ràng quan hệ. Tại trên tay ngươi nhưng đều đã biến thành nước chảy thành sông. Lẽ nào đây không phải là bởi vì ngài tại ma pháp lĩnh vực được người ta tôn trọng mới sẽ thuận lợi giống như thế này một cái người có thể đánh đổi mạng sống vì một tòa thành thì. Hắn làm buôn bán lại có ai sẽ hoài nghi, lão đồng ôn hòa nói. Triệu Mãn Duyên thật là không có cân nhắc đến phương diện này. Dù sao những năm này tất cả việc hắn làm trên căn bản đều là bị lôi xuống nước. Khả năng số lần bị lôi xuống nước hơn nhiều. Bất chi bất giác chính hắn đều nhảy vào trong nước. Có lẽ thế. Triệu Mãn Duyên cũng có chút mờ mịt. Ngài vẫn là người thứ nhất thế giới học phủ chi tranh. Người Âu Châu rất vừa ý những danh hiệu này. Hẳn là toàn thế giới đều vừa ý những tên tuổi này. Triệu thì chúng ta hàng năm đều tiêu tốn một số tiền lớn đầu tư tại trên người những danh giáo học sinh kia. Chính là hy vọng bọn họ có thể mang đến cho chúng ta sức ảnh hưởng tương ứng. Dù cho thu hàng hiệu quả rất kém cỏi, số tiền kia vẫn phải dùng. Hiện nay bản thân ngài chính là một tên pháp sư mạnh mẽ mà lại ghê gớm. Trên khí thế liền hoàn toàn khác những thủ lĩnh tập đoàn tài chính kia, ra ngoài còn phải mang một đội hộ vệ pháp sư. Vì lẽ đó a, có một phần đặc thù cùng vinh quang như vậy ở. Hơn nữa ngài tại thương mại lĩnh vực vốn là có thiên phú cùng năng lực. Tin tưởng cuối cũng có một ngày ngài có thể làm được so với phụ thân ngài còn muốn xuất sắc hơn. Lão đồng biểu lộ cảm xúc. Lão đồng, ngài quá để mắt ta, phương diện kinh thương ta so với Triệu Hữu càng kém quá nhiều. Triệu Mãn Duyên lắc lắc đầu. Chính mình bao nhiêu cân lượng Triệu Mãn Duyên vẫn là rõ ràng. Không giống nhau, hắn xác thực là một thương nhân xuất sắc, nhưng hắn không phải một cái lãnh tụ xuất sắc. Triệu thì chúng ta thương nhân xuất sắc đã có đủ nhiều, cần lãnh tụ càng có quyết đoán càng có đảm đương. Lão đồng hiển nhiên đối với Triệu Mãn Duyên đánh giá rất cao rất cao. Toàn chức pháp sư 301 chương 3006, ngươi là giáo hoàng ăn được khổ trong khổ. Mới là người trên người. Quá khứ Triệu Mãn Duyên chính là một cái công tử bột, không ôm chí lớn. Nhưng hắn bây giờ, từ bề ngoài đến xem như trước là loại công tử nhà giàu kia. Nhưng người hơi hơi có một chút từng trải đều rõ ràng. Hắn loại hành vi này nhìn như tuổi trẻ xuất tính, kỳ thực là một loại rộng lượng sau khi trải qua thế gian xấu đẹp thiện ác. Phần rộng lượng này không phải mỗi người thừa kế tuổi còn trẻ đều nắm giữ, nhưng là tuyệt đại đa số người thành công sở hữu. Triệu thì làm sao tính toán tỉ mỉ, do bọn họ những lão thương nhân này đến. Triệu thì làm sao chinh phục những tập đoàn tài chính Âu Châu kiêu căng tự mãn kia. Thế gia cổ xưa Âu Châu, hoàng thất Âu Châu, vậy vẫn là phải xem Triệu Mãn Duyên. Tiền Triệu thì bọn họ không phải rất thiếu, thiếu chính là sự tôn kính đến từ các nơi trên thế giới. Hội nghị kết thúc mỹ mãn, Triệu Mãn Duyên một mình ngồi ở đỉnh tháp thương hội. Sau lưng của hắn là một tòa cổ trung có khắc đồ án long cùng sơn. Venice ngay dưới chân, hắn hiện tại còn nhớ tới ngày mà mình bị Triệu Hữu Càn đẩy hướng về vượt môn quan. Nội tâm làm sao có khả năng sẽ không tuyệt vọng, chỉ là mỗi khi nhớ tới thời điểm cha mình hấp hối. Trên mặt không có bất kỳ oán nộ, có chỉ là mấy phần tiếc nuối. Triệu Mãn Duyên liền từ từ rõ ràng tại sao cha mình. Triệu Mãn Duyên thời gian rất lâu đều hận không thể làm thịt ca ca Triệu Hữu Càn của mình rồi. Không thể chờ đợi được nữa, muốn nói cho mẹ mình Triệu Hữu Càn là một cái xúc sinh cặn bã thế nào. liều lấy hết tất cả đi rèn luyện chính mình, để cho mình trở nên đủ mạnh, để cho mình có tư bản báo thù. Nhưng thời điểm thực sự có năng lực báo thù, nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của mẫu thân, Triệu Mãn Duyên lại không nỡ nói ra chân tướng của chuyện, càng không nỡ nhấc lên một tràng máu me. Cứ như vậy đi, nhổ độc nha của Triệu Hữu Càn, để hắn tiếp tục làm thương nhân của hắn, chăm sóc tốt mẫu thân, chăm sóc tốt buôn bán trong nhà. Cha không có oán hận Triệu Hữu Càn, chính mình cần gì phải đi ghi hận hắn. Hắn chỉ là đầu óc có chút không bình thường, có lúc cần phải đi bệnh viện tâm thần ở mấy ngày. Ngươi ở đây a, cũng đã họp xong, làm sao còn sẽ không đi nghỉ một chút? Một cái thanh âm ôn hòa truyền đến. Mẹ, ngày làm sao đến rồi? Triệu Mãn Duyên quay đầu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn Bạch Diệu Anh, phát hiện nàng ngày hôm nay khí sắc xác thực so với trước tốt hơn rất nhiều. Ta đều nghe lão đồng nói rồi, ngươi ngày hôm nay biểu hiện rất xuất sắc, bố ngươi nếu như nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Bạch Diệu Anh cũng ngồi xuống. Ta có để các cô nương quay video trở về phát cho hắn, phía dưới hẳn là cũng có mạng, Triệu Mãn Duyên nói. Bạch Diệu Anh chừng Triệu Mãn Duyên một chút. Ta vẫn là không rõ ràng lắm, ngươi là làm sao để người viết to di tuần long thế ra ký phần hợp đồng kia? Coi như ngươi cùng Eileen đại công tước quan hệ không tệ, nàng cũng không khả năng đem thỏa thuận trọng yếu như vậy giao cho ngươi. Bạch Diệu Anh không hiểu hỏi. Mẹ, ngươi cảm thấy ta có thiên phú nhất chính là cái gì? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ma pháp? Triệu Mãn Duyên lắc lắc đầu. Kinh thương? Triệu Mãn Duyên lại lắc đầu. Đó là cái gì? Bạch Diệu Anh không nghĩ tới cái gì khác. Tán gái? Triệu Mãn Duyên một mặt tự hào nói. Bạch Diệu Anh sửng sốt một chút, qua một hồi lâu mới hiểu được thật hay giả. Bạch Diệu Anh kinh ngạc nói. Thật sự, có một lần ta cùng hai cái bằng hữu đi Victoria tuần long thế gia du ngoạn, vốn là muốn mặt dày hướng đi Eileen đòi hỏi một con phi long. Trong mắt hai bằng hữu kia của ta vẫn đúng là chỉ có long, đầy đầu đang muốn làm sao chinh phục long. Chỉ có cơ trí như Triệu Mãn Duyên ta ý thức được chinh phục một người sẽ được tất cả long, Triệu Mãn Duyên nói. Bạch Diệu Anh nghe được đều không tự chủ được há miệng ra. Nhân tài a, con trai của mình thật là một nhân tài a. Ta đã thấy cô nương kia, một nữ hài rất tốt, xuất thân hiền hách, nhưng là hoàn cảnh nào cũng có thể thích ứng, có cơ hội mang tới đồng thời ăn một bữa cơm, Bạch Diệu Anh nói. Khặc khặc, kỳ thực ta còn tại truy, đây là cô gái khó tán nhất ta từng gặp, Triệu Mãn Duyên đầy mặt lúng túng nói. Vậy phải cố gắng cố lên, nhiều chút chân tình biểu lộ, thiếu chút những chiêu nát kia của ngươi, Bạch Diệu Anh nói. Ân, lại nói có một việc khả năng muốn mụ mụ hiệp trợ một thoáng, Triệu Mãn Duyên nói. Chuyện gì? Bạch Diệu Anh thấy Triệu Mãn Duyên biểu hiện nghiêm túc lên, hiển nhiên là muốn nói chính sự. Venice nhất định phải do chúng ta nói tính, ta cần đem đen biến thành trắng. Đen biến thành trắng, sự tình ngươi nói chẳng lẽ là thánh thành? Bạch Diệu Anh trợn to hai mắt. Vâng, nước mưa rồi rào, ngoài thành Aten hoa ô liu hoàn toàn trắng muốt nở rộ, một chùm có một chùm nhụy hoa màu vàng nhạt càng là lan truyền mùi thơm ngát đặc biệt, bất chi bất giác để cả tòa thành đều giống như trở nên làm người mê say như con gái. Bác Tê Nông thần miếu thần nữ tuyển cử không ngừng kéo dài thời hạn, rốt cuộc muốn tại năm nay tiến hành rồi. Đám người Aten thành liền phảng phất trải qua một hồi chiến tranh vô cùng dài dằng dặc. Tháng ngày tối tăm không mặt trời rốt cuộc muốn kết thúc. Trong thành đứng sừng sững hai pho tượng, chính là đại diện cho tiến vào hai vị thần nữ hậu tuyển nhân tuyển cử cuối cùng. Một vị là Diệp Tâm Hạ, một vị là Isisa. Isisa pho tượng tay cầm một cái trường mâu, toàn thân trên dưới đều bao trùm khôi giáp uy vũ. Nàng đem chính mình trang phục thành tượng trưng thắng lợi, khắp toàn thân đều lộ ra một cỗ khí tức chiến đấu thánh nữ. Pho tượng Diệp Tâm Hạ nhưng là tay không tấp sắt, khí chất ốm yếu ôn nhu của bản thân nàng cũng hoàn mỹ hiện ra trên pho tượng. Nàng cầm trong tay cành ô liu thon dài, một tay khác đặt tại trước ngực, nhàn nhã tĩnh mịch. đại diện cho hòa bình cùng trí tuệ. Hai vị thánh nữ đi được đúng là phong cách tuyệt nhiên bất đồng. Về phần cuối cùng mọi người sẽ càng nghiêng về loại nào, vẫn là rất khó có một cách định luận. Có thể khẳng định chính là người thất bại, tượng của nàng đều sẽ bị gõ nát. Dĩ vãng tuyển cử cuối cùng thánh nữ đến xem, người thất bại đều sẽ không có kết cục gì quá tốt. Dù sao đây này không phải dự thi hoa hậu. Chính quyền Vi Lạp cùng bác Tê Nông thần miếu tuyển cử cũng cùng một nhịp thở, đều là lợi ích, cũng là đấu tranh. Hai vị thánh nữ vừa đọc diễn văn kết thúc, trong Aten thành sôi trào khắp trốn. Mọi người không thể chờ đợi được nữa hành lễ, muốn sớm cống hiến cho thần nữ của mình. Đây vẻn vẹn là đọc diễn văn, một lần công khai kéo vé cuối cùng. Sau đó chính là phân hoa tiết, chờ đợi kết quả tuyển cử cuối cùng. Cùng trở lại trong thần sơn bác Tê Nông, trên đường không rộng không hẹp, nữ hầu khác cũng đã rời đi, chỉ còn dư lại Y Si Sa cùng Diệp Tâm Hạ. Các nàng sẽ tách ra ở giao lộ phía trước, từng người trở về thánh nữ điện của mình. Y Si Sa đứng ở giao lộ, xoay người lại. Cho tới nay ta đều lầm một chuyện. Đại khái chính là bởi vì cái gì ngươi có thể nhanh như vậy trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Y Si Sa nói với Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ cũng xoay người lại, nghi hoặc không rõ nhìn Y Si Sa. Ta thừa nhận, chàng âm mưu kia là ta thiết kế. Là ta đưa ngươi chủ tính thành Hồng Y giáo chủ Tát Lãng. Ta biết liên hệ máu mủ của ngươi và Tát Lãng. Y Si Sa thẳng thắn nói. Trong lòng mọi người đều hiểu. Diệp Tâm Hạ cũng không kinh ngạc. Nhưng ta cũng không phải đang vu hại ngươi, chỉ là ta trước sau lầm một chuyện. Ánh mắt Y Si Sa từ đầu đến cuối không có rời khỏi người Diệp Tâm Hạ. Chuyện gì? Diệp Tâm Hạ không hỏi. Ngươi không phải Hồng Y đại giáo chủ, Diệp Tâm Hạ, ngươi là giáo hoàng. Y Si Sa ngữ khí kiên định nói. Toàn chức pháp sư 301 chương 3007 thần tuyển chi nữ vắng lặng một lúc lâu. Tâm Hạ hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên tay vịn, không có đi để ý tới Y Si Sa lên án. Không có chuyện khác, ta đi về nghỉ trước. Khi Tâm Hạ xoay lưng qua, mới nói với Y Si Sa ra câu này. Y Si Sa nhưng không di chuyển bước chân. Con mắt của nàng lại như là một xà vương trong rừng nhiệt đới nhìn chăm chú. Nhìn chằm chằm không chớp mắt. Càng giống như muốn đem Diệp Tâm Hạ từ túi ra đến linh hồn hoàn toàn nhìn thấu. Đợi đến khi Diệp Tâm Hạ hoàn toàn đi ra tầm mắt của nàng, Y Si Sa vẫn cứ tại chỗ. Nàng hướng về phía phương hướng Tâm Hạ lộ ra một nụ cười sán lạn. Lại như là rốt cuộc phát hiện một cái bí mật động trời. Nhưng cười cười tâm tình của nàng lại chậm rãi phát sinh biến hóa. Trở nên không có nhiệt độ. Trở nên bắt đầu có chút tức giận. Cuối cùng trở nên hơi rụt gì, vẫn là ngay cả Y Si Sa cũng không nghĩ đến. Người cuối cùng cùng mình tranh cử sẽ là Diệp Tâm Hạ. Đương nhiên thứ làm cho Y Si Sa canh cánh trong lòng nhất vẫn là thần hồn đã từng làm thần nữ. Tại đảm nhiệm thần nữ trong lúc Y Si Sa từ đầu đến cuối không có được thần hồn tán thành. Cảnh này khiến nàng trong giai đoạn tại vị chịu đến vô số người chê trách. Dù cho nàng nắm quyền lớn, đến mức độ toàn bộ bác Tê Nông thần miếu không có mấy cố thế lực dám phản kháng. Bởi vì không có thần hồn, mỗi một chuyện nàng làm phàm là có một tí tẹo tí vết, đều sẽ dính dáng đến không được thần tán thành. Một thần nữ không được tán thành, một thần nữ dựa vào giết chóc, dựa vào đe dọa, dựa vào quyền mưu, mạnh mẽ chiếm lấy vị trí thần nữ, đây chính là phần lớn đánh giá Y Si Sa. Nhìn lại Diệp Tâm Hạ một chút, liền bởi vì nàng nắm giữ thần hồn. Nàng dù cho làm một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể, mãi mãi cũng có một ít phe phái thành kính cổ thần thổi phồng. Nàng nếu như ở trên thần miếu truyền bá chúc phúc, ở khu vực khác có đại cống hiến, càng được rất nhiều người tán tụng lên trời. Thần tuyển chi nữ thánh nữ như vậy, nếu như không ủng hộ nàng trở thành chí cao tín ngưỡng của bác Tê Nông thần miếu, liền thần linh đều sẽ phỉ nhổ bọn họ. Thời điểm Diệp Tâm Hạ đến bác Tê Nông thần miếu, nàng không có thứ gì, thậm chí còn chỉ là một cái kiến tập nữ hầu. Liền bởi vì thần hồn, liền bởi vì điện mẫu cùng với các lão hiền giả khác đối với thần hồn mê tín, liền mạnh mẽ đề cử nữ hài một cách bé nhỏ không đáng kể như thế đến vị trí đứng ngang hàng với mình. Thậm chí còn thành đại địch của mình liên nhiệm vị trí thần nữ như vậy. Tất cả sắp xếp trước đó, tất cả hy sinh trước đó nàng làm, liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Phục sinh thần thuật A, nàng thiết kế cái chết của chính mình, sau đó từ trong quan tài băng thủy tinh phục sinh lại. Không phải là vì để cho mọi người biết Isisa nàng mặc dù không có thần hồn cũng vẫn như cũ nắm giữ phục sinh thần thuật. Bản thân nàng có thể khởi tử hoàn sinh chính là ví dụ tốt nhất. Mà khi nàng chân chính từ bên trong quan tài thủy tinh tỉnh lại, lại phát hiện cái gì cũng đều thay đổi. Bác Tê Nông thần miếu lưu ý chính là thần hồn, là thần lựa chọn. Lưu ý có phải được thần hồn tán thành hay không, mà không phải trí cao thần thuật kia. Cũng hoặc là tại trong giai đoạn chính mình chấp trưởng Bác Tê Nông thần miếu, những người kia đã sớm lòng sinh bất mãn. Bọn họ rốt cuộc tìm được một cái phương thức có thể hướng mình phát tiết. Vậy thì là vô điều kiện giúp đỡ người cạnh tranh với mình. Isisa đứng ở ngã tư đường Thánh Nữ Điện, sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi. Vì liên nhiệm, nàng trả giá cao người khác khó có thể tưởng tượng, cuối cùng chính mình rất khả năng bị đoàn người vẫn kỳ vọng mình rơi đài này lật đổ, rõ ràng diệt trừ người uy hiếp lớn nhất với mình trên thế giới, Văn Thái. Nhưng Văn Thái dù cho là chết rồi, hồn phách của hắn thật giống vẫn như cũ lưu lại ở trên thế giới này. Hắn trong bóng tối điều khiển tất cả những thứ này. Trở lại Thánh Nữ Điện, Isisa thần tình lạnh lùng. Nữ hiền giả Mai Nhạc đâm đầu đi tới, trang trọng hướng Isisa hành một cái lễ. Cái lễ này cùng thường ngày có chút không quá tương đồng. Thân thể cúi xuống phạm vi rất lớn, tiếp cận một tư thế nửa quỳ. Cả đầu càng là hoàn toàn chôn xuống. Ngươi đây là đang làm gì? Isisa cao mày hỏi. Hành lễ nha. Nữ hiền giả Mai Nhạc cười nói. Ta biết. Isisa ngữ khí rất cứng nhắc. Nàng tại Bác Tê Nông thần miếu nhiều năm như vậy, thì lại làm sao sẽ không nhận rõ vài loại hành lễ khác nhau. Nữ hiền giả Mai Nhạc điều này hiển nhiên là tư thế hướng về thần nữ hành lễ. Nhưng tranh cử còn chưa kết thúc, trước đó chưa có xuất hiện kết quả, cái lễ nghi này không nên xuất hiện trên bất kỳ trường hợp, bao quát nơi tư nhân ở bên trong. Điện hạ, ngài vẫn là nghiêm cẩn như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy vị trí thần nữ trừ ngài ra không còn có thể là của ai khác. Có rất nhiều năm không có hành cái lễ này, sợ người lạ sơ. Vì lẽ đó luyện tập một chút, miễn cho đến thời điểm ngài kế nhiệm xảy ra điều gì sai sót, nhưng là sẽ bị các hiền giả khác chế nhạo. Nữ hiền giả Mai Nhạc nói tiếp. Đừng tiếp tục làm chuyện nhàm chán như thế. Isisa lạnh mặt đối với Mai Nhạc nịnh nọt không hề hứng thú. Nàng không thích loại lễ nghi phiền phức không có tác dụng này. Một người thật sự đầy đủ trưởng khống tất cả mà nói, căn bản là không thèm để ý loại lễ nghi mặt ngoài này. Nàng cần chính là mỗi người tôn kính cùng sợ hãi phát ra từ nội tâm. Vâng điện hạ. Mai Nhạc có vẻ hơi lúng túng. Nàng tưởng mình khôn vặt có thể lấy được một cái nụ cười của Isisa. Nàng vội vội vàng vàng rời đi đề tài nói. Có người đưa tới rất nhiều tiểu bình tinh mỹ. Ta thấy. Isisa vừa đi vào Thánh Nữ Điện liền nhìn thấy. Mai Nhạc đã đem những tiểu bình tinh mỹ này bày ra phi thường thỏa đáng. Đây là chuyện mấy ngày nay tới nay Isisa duy nhất cảm thấy được vui tai vui mắt. Nhất định là người hết sức quen thuộc ngài đưa. Đưa tới người còn cố ý bàn giao ta. Đồ vật bên trong đều là phong kín chữ. Phải đợi ngài trở về tự mình mở ra. Thật sống bên trong mỗi một loại đồ án hoa văn bất đồng đều là lễ vật bất đồng. Đại khái vì lão bằng hữu này của ngài cũng là tại sớm vì ngài chúc mừng đây. Mai Nhạc nói. Mai Nhạc trước đây rất sớm đã tùy tùng Isisa. Isisa bình thường một ít nếp sống cùng hứng thú ham muốn Mai Nhạc đều hiểu rõ vô cùng. Isisa không thích vật tinh xảo mà tuyệt đại đa số nữ hầu, nữ hiền môn yêu thích, bao quát châu báu, xiêm y đắt giá, đình viện xa xỉ những thứ này nàng đều không có bất kỳ hứng thú gì. Chỉ có đặc biệt yêu thích các loại bình vỏ ngoài điêu khắc tinh mỹ, hình dạng đặc biệt nghệ thuật. chỗ ở của nàng luôn sẽ bày ra bình hoa, thanh bình, cổ sứ đủ loại kiểu dáng. Mỗi một quãng thời gian còn sẽ tiến hành thay đổi. Dù vậy, người biết Ishisa có đam mê này cũng đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó Mai Nhạc xác định những bình nghệ thuật này từ các nơi trên thế giới thu thập đến khẳng định là người quen của Ishisa tặng. Một người phi thường tỉ mỉ, cũng là một người phi thường lưu ý Ishisa tặng. Ishisa đi tới trước trong phòng triển lãm bồn hoa, đánh giá một cái tiểu bình thấp trong đó, tiện tay cầm tới, sau đó mở ra cái nắp nhỏ phiến lá kia. Vốn tưởng rằng bên trong chứa đều là một loại gì quốc hương liệu nào đó, nhưng một mùi vị hơi mốc từ bên trong truyền ra. Trên mùi Ishisa đã có chút bất mãn, nhưng chờ khi nàng hoàn toàn thấy rõ đồ vật chứa trong bình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đùng bình tinh mỹ bị Ishisa mạnh mẽ ném xuống đất. Mảnh vỡ bắn tung tóe, toàn bộ bột phấn màu xám bên trong cũng vãi ra. Toàn chức pháp sư 301 chương 3008 báo thủ lượng thân làm riêng làm sao, làm sao. Mai Nhạc vội vội vàng vàng chạy tới. Mà những nữ hầu trong phòng cũng bị dọa đến bắt đầu trốn, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu rất xa nhìn. Các nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn thấy Ishisa đột nhiên ném vỡ những cái bình mới vừa đưa tới không lâu kia. Càng nhìn thấy Ishisa đứng tại chỗ tức giận đến toàn thân run, rất ít thấy bộ dạng này của Ishisa. Trên khống chế tâm tình, Ishisa vĩnh viễn tuyệt đại đa số đều là lạnh như băng. Lúc nổi giận cũng là như thế. Đến tột cùng là người nào, chuyện gì sẽ làm Ishisa tức thành như vậy? Đập hết những thứ đồ mới vừa đưa tới này cho ta, Ishisa cả giận nói. À, toàn bộ sao? Toàn bộ Ishisa âm thanh đều có chút sắc bén rất nhanh. Trong phòng truyền đến một mảnh vỡ vang lên. Những bình đẹp đẽ kia toàn bộ bị đập nát. Mảnh vỡ sắc bén rải rác một chỗ. Trong mỗi cái bình tựa hồ cũng chứa bột phấn màu trắng, màu xám. Những bột phấn này có chút cũng bùi lên. Một ít nữ hầu chủ động tiến lên, muốn quét sạch đi bừa bãi đầy đất này. Ai đưa tới, những thứ đồ này đều là ai đưa tới? Ishisa nổi giận nói. Vâng, là ta một vị muội muội tại tín ngưỡng điện, nàng nói. Mai Nhạc sợ sệt đến âm thanh đều đang run rẩy. Biết trong này chứa chính là cái gì không? Biết không? Ishisa căn bản không ức chế được lửa giận nội tâm. Mai Nhạc như trước một mặt nghi hoặc. Những bột phấn màu trắng, màu xám này đơn giản là chút hương liệu, hoặc là một ít hạt cát đặc thù. Ishisa coi như không thích những bình này cũng không có cần thiết nổi trận lôi đình như vậy à. Thuộc hạ không biết. Mai Nhạc thấp giọng nói. Tự mình xem thật kỹ rõ ràng. Ishisa nắm lấy tóc Mai Nhạc, mạnh mẽ nhấn nàng trên đất. Mai Nhạc hầu như kinh khiếu xuất lai. Nhưng khi nàng hoàn toàn thấy rõ bột phấn màu xám vãi đầy đất, cả người nàng như là điện giật co giật mấy lần. Những bột phấn này, những bình này, cho cốt còn có bình cho cốt chứa trong bình toàn bộ đều là cho cốt. À, trên thế giới này tại sao có thể có người gan to bằng trời như vậy? Hướng về thánh nữ điện tranh cử thánh nữ đưa tới một nhóm bình cho cốt. Ishisa mới vừa rồi còn đến gần người, nhớ tới liền sờn cả tóc gáy nắp. Trên cái nắp còn giống như viết tên. Một nữ hầu quét tước đột nhiên âm thanh cực nhỏ nói một câu. Ishisa sau khi nghe xong, lập tức theo tay nhặt lên một cái nắp, lật tới nhìn một chút. Mặt trên thình lình viết một cái tên Danny. Danny là một tên trợ thủ đắc lực Ishisa phân công đến tự do thần điện nước Mỹ. Chủ yếu là một ít phiếu bầu bên nước Mỹ cho nàng. Mặt khác cũng ở trong bóng tối trợ giúp Ishisa làm một ít ứng phó chuyện cu phu. Trong cái bình phải này là cho cốt của nàng điện hạ. Chuyện này phía trên này thật giống viết cun ta cháu ngoại trai của ngài. Mai Nhạc nhìn thấy một họ tên vô cùng quen thuộc. Ishisa những năm gần đây vẫn trong bóng tối bồi dưỡng một ít người tuổi trẻ mà lại xuất sắc. Cháu ngoại trai cun ta của nàng chính là một vị Ishisa phi thường yêu thích. Bây giờ đã đảm nhiệm kim diệu kỵ sĩ trưởng trong kỵ sĩ điện. Đồng thời cực có hy vọng tiếp nhận Norman, trở thành tân đấu quan. Đấu quan chức vị này trong kỵ sĩ điện khá quan trọng. Trên thực tế Ishisa cũng đã chuẩn bị cuối tháng này để Kun ta trở thành kim diệu kỵ sĩ đấu quan, vì mình tranh cử làm một cách làm nền. Nhưng hắn bị giết rồi thi thể còn bị đốt thành tro cốt màu xám này, chứa ở trong một cái bình nho nhỏ tinh mỹ như vậy. Sau đó đưa đến chỗ ở của mình đổi làm là bất luận người nào thấy cảnh này đều sẽ nổi điên phát điên, trong mỗi một cái bình đều là tro cốt của một người. Hơn nữa mỗi một cách đều là người ủng hộ Ishisa trung thành nhất. Bọn họ thân giữ chức vị quan trọng, hoặc là đang vì mình lót đường, hoặc là có thể vì mình mang đến một nhóm phiếu bầu lớn ổn định. Lại chính là người Ishisa khá là lưu ý cùng ưu ái bọn họ là chết như thế nào, trước khi chết lại gặp cái gì. Thậm chí Ishisa liền bọn họ đến tột cùng là lúc nào tử vong cũng không biết. Làm người giận sôi nhất chính là hung thủ lại vẫn đem bọn họ đặt ở trong bình tác phẩm nghệ thuật mình yêu thích nhất. Muốn để cho mình tận mắt nhìn mỗi một người bị giết chết biến thành tro cốt. Ishisa tự nhận là không phải người thiện lương gì, nhưng thủ đoạn của đối phương đâu chỉ là tàn nhẫn, hơn nữa là phát điên làm một cái bộ đồ tàn sát tư nhân đính chế cho mình có muốn hay không. Ta gọi muội muội ta tới, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Mai Nhạc đã sợ đến hoa dung thất sắc. Nàng lúc này mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không cần trực tiếp mang ra đi chôn. Ishisa lạnh lùng nói. Hiểu lầm Ishisa cũng không nhận ra cái này sẽ là hiểu lầm. Tất cả những thứ này đều là thiết kế tỉ mỉ tốt. Bọn họ biết Mai Nhạc bên cạnh mình hầu hạ nhiều năm. Bọn họ biết Mai Nhạc có một muội muội tại tín ngưỡng điện. Bọn họ biết chỉ có thông qua Mai Nhạc mới có thể đưa những này bình đến chỗ mình ở, tại thêm vào tên của những người kia lén lút làm việc vì chính mình không ít đều ở trên nắp. Bọn họ biết tất cả mọi chuyện, đừng mơ tới nữa. Muội muội Mai Nhạc hoặc là đã đào tẩu, hoặc là đã chết rồi. Người làm ra sự tình như vậy vốn là không có một điểm đường sống. Dù cho nàng chỉ là bị người coi là quân cờ lợi dụng, đem sàn nhà sơ, u, vinh, quy, quy, sơ, quy, quy, a, mơ, u, vinh, quy, quy, to, y, lần, y si sa ra lệnh, vâng. Ishisa trở lại phòng ngủ, nàng ngồi ở trên ghế lạnh lẽo bóng loáng, con mắt rõ ràng có chút sung huyết. Đại khái qua 2 giờ, Mai Nhạc mới cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Mai Nhạc không dám nói lời nào. Nàng vừa nãy đã hiểu rõ. Muội muội mình uống thuốc độc tự sát, thi thể bị người tín ngưỡng điện mang đi chôn. Mai Nhạc không dám vì là muội muội mình thương tâm. Nàng rất rõ ràng nếu như mình không thể ngừng lửa giận trong lòng Ishisa, gặp xui xẻo không chỉ có riêng là chính Mai Nhạc mình, còn có người nhà, người trong tộc Mai Nhạc. Chẳng lẽ lại là những bảo thần phái ngoan cố kia làm? Bọn họ xưa nay đều là bất chấp hậu quả, liền vì đánh đầu ngài. Mai Nhạc nói, không phải bọn họ. Ishisa lửa giận đã áp chế rất nhiều. Tại nàng ở vị trí này, thời gian không kiềm chế được tâm tình cũng phải làm rút ngắn hết sức. Bởi vì thời điểm mất khống chế liền không thể bình tĩnh suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao đi ứng đối. Suy nghĩ mục đích đối thủ. Đó là Mai Nhạc không dám dưới chắc chắn, dù sao kẻ địch Ishisa cũng không ít. Ta biết là ai, chuyện này ngươi không cần để ý tới, ta sẽ để người đi xử lý. Ishisa nói, được. Mai Nhạc đáp, còn có bình không đập nát sao? Ishisa bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Có là có. Mai Nhạc nói. Ngươi đưa một cái cho Diệp Tâm Hạ. Cái này không hay lắm chứ. Mai Nhạc có chút kinh hãi nói. Nàng chấp trưởng kỵ sĩ điện, hiện tại kỵ sĩ điện có người bị mưu sát, nàng hẳn là đi điều tra rõ ràng. Ishisa nói. Ồ. Như vậy hẳn là liền không có vấn đề. Vậy ta đưa cái bình có tên Kun ta kia đi. Dù sao nàng vẫn là cháu ngoại trai của ngài. Mai Nhạc nói. Toàn chức pháp sư 301 chương 3009 xuống mồ hạt giống còn chỉ là mới vừa vào hoàng hôn. Ishisa liền cảm giác mình uể oải mệt mỏi. Nàng từ trên dưới nằm bò lên. Đúng dịp thấy một cô thiếu nữ nâng một bình lớn. bước chân vội vàng. Bên trong là những cho đã quét y si sa gọi lại nữ hài, mở miệng hỏi. Nữ hài rõ ràng rất sợ hãi y si sa. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Nói cũng không có dũng khí nói. Chỉ là ở nơi đó gật gật đầu. Đồng thời giấu tay bị cắt khi quét tước những cái bình kia. Y si sa đã thấy, nàng tiến lên phía trước nói cho ta. Thiếu nữ căng thẳng đưa bình chứa hết thảy cho cốt kia cho y si sa. Đồ vật thả xuống, đưa tay cho ta. Y si sa ra lệnh. Thiếu nữ nghe theo lệnh. Thời điểm đưa tay ra, vẫn cứ không dám nhìn lên. Nàng sợ bị y si sa răn dạy. Y si sa thường thường giáo huấn người. Trên thì có đại hiền giả, dưới thì có các nàng loại tiểu tín nữ này. Bỗng nhiên, tiểu tín nữ cảm giác được từng tia ấm áp từ bị vết cắt lòng bàn tay ngón tay truyền đến. Nàng lén lút liếc mắt nhìn bàn tay của mình, kinh ngạc phát hiện tay y si sa đang bao trùm ở phía trên. Cái trùm sáng ấm áp kia chính là từ trên tay y si sa truyền tới, đồng thời nhanh chóng chữa trị vết thương của tiểu tín nữ. Tiểu tín nữ kinh ngạc há to miệng. Y si sa tự mình trị liệu cho mình, đây chính là vinh quang mà rất nhiều chiến đấu kỵ sĩ điện đều không có cơ hội thu được. A, có địa phương nào phong cảnh khá một chút, thích hợp chôn cái bình này? Y si sa chỉ một bình cho cốt trên đất, hỏi. Hướng về phía đông phía sau e sơn tuyển có một chỗ khá là yên tĩnh. Tiểu tín nữ đột nhiên không sợ, rất có dũng khí hồi đáp. U, V, G, W, W, M. Y si sa gật gật đầu, tự mình nhặt lên bình cho cốt trên đất, đi về hướng đông. Tiểu tín nữ một mặt mờ mịt. Nàng không biết y si sa muốn làm gì. Dù sao 2 giờ trước chuyện bình cho cốt rất nhanh sẽ tại trong thánh nữ điện truyền ra. Bọn họ những tín nữ này ở đây hầu hạ thành viên thần nữ phong cũng đều biết những cho cốt kia chính là y si sa một ít người thân, một ít bằng hữu, một ít thủ hạ. E sơn tuyền tại thần nữ phong ở một chỗ khá là vắng vẻ. Thần nữ phong rất lớn, núi rừng nguyên thủy đều còn có một phần. Trước đây y si sa chấp trưởng bác tê nông thần miếu cũng thường thường đem một ít nữ hầu thần nữ phong phản đối với mình chôn ở ngọn núi nào đó trên thần nữ phong. Tại trong mắt toàn bộ người Hy Lạp, ánh sáng thần thánh bác tê nông thần miếu xác thực như thiên giới thánh sinh, nhân gian tiên cảnh. Nhưng ở trong mắt y si sa nơi này chính là một bãi tha ma xanh vàng rực rỡ. Khắp nơi đều chôn những người bị chết trong tranh đấu tại bác tê nông thần miếu. Đến e sơn tuyền, y si sa nhìn thấy một người đang quanh quẩn tại phủ cận e sơn tuyền. Thần nữ phong có rất ít nam tính có thể bước vào. Chí ít trước đây y si sa là cấm chỉ hết thảy nam tử bên ngoài ngoại trừ kỵ sĩ điện tiến vào thần nữ phong. Chỉ là quy củ này thật giống dần dần bị Diệp Tâm Hạ sửa lại, trở nên không có nghiêm khắc như vậy. Xin lỗi, ta thật giống lạc đường. Nơi này quá to lớn, ta đi tới liền lạc mất phương hướng. Vị nữ sĩ này, ngươi biết làm sao đi thánh nữ điện sao? Người đàn ông trung niên nhìn qua rất phổ thông, ăn mặc cũng mộc mạc tới cực điểm, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, như là một cách tâm thái đặc biệt lạc quan người. Nữ sĩ Y Si Sa cũng là lần đầu tiên nghe có người xưng hô như thế với chính nàng. Huống hồ nơi này là Vi Lạp, là thần nữ phong bác Tê Nông thần miếu. Vẫn còn có người không biết mình, ta lần đầu tiên tới là đến thăm con gái của ta. Nghe nói nơi này rất nhiều quy củ, ta có nói bậy mà nói xin thứ lỗi. Người đàn ông trung niên gãi gãi đầu, con mắt màu nâu đen làm cho người ta một loại cảm giác đơn thuần. Tạm thời không có. Ngươi đi theo phương hướng ta đến là có thể đến thánh nữ điện. Y si sa cố ý nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nhìn một giây đồng hồ. Làm tâm linh hệ ma pháp sư, loại người không có tu vi gì này muốn lừa gạt mình là có chút khó khăn. A, cảm ơn, nơi này phong cảnh thật là tốt a. Ta lần thứ nhất gặp địa phương có tiên khí như thế. Bất quá, chỉ là có chút tẻ nhạt. Con gái rất bận, ta cũng không tiện quấy rầy nàng, chỉ có thể tự mình một người đi tùy tiện đi dạo. Liền người nói chuyện đều không có. Người đàn ông trung niên nói. Ngươi nói xác thực rất nhiều. Y si sa nói. Ha ha ha, xác thực, chính ta cũng cảm thấy, ngươi cảm thấy ta ồn ào mà nói, ta cũng có thể không nói. Ngươi nâng một cái cách bình làm gì? Là tới nơi này lấy nước suối sao? Cần ta hỗ trợ sao? Người đàn ông trung niên cười hỏi. Ngươi có thể giúp ta chôn nó, ta không muốn bẩn tay. Ishisa liếc mắt nhìn bùn đất xung quanh. Đều là bùn nhão sau khi lá rụng mục nát. Nàng bị nguyền rủa đối với đất đã có một ít sợ hãi. Không thành vấn đề. Nhưng tại sao muốn chôn nó? Bên trong chứa chính là dưa chua. Người đàn ông trung niên thể hiện ra nhận thức thô thiển của mình. Cho cốt Ishisa lạnh lùng nói. Ồ ồ ồ, xin lỗi, xin lỗi, ta không biết ngươi có người thân mất thân nhân của ngươi. Sao nặng như vậy? Người đàn ông trung niên nhận lấy thời điểm, tay đều chìm xuống dưới mấy phần. Ishisa không nói lời nào. Người đàn ông trung niên cũng không tiện nhiều lời. Tìm bên suối một khối địa phương thổ chất vẫn tính khô ráo. Động tác rất nhanh đào ra bùn đất. Quê nhà chúng ta cũng là như vậy. Người thân mất liền đặt ở trong một cái hộp nhỏ. Chôn ở địa phương hữu sơn hữu thủy. Lá rụng về cội. Người vong xuống mồ. Kỳ thực ngươi cũng không cần quá khó chịu. Người sống trên thế giới này có lúc cũng như là tiến vào một cái sòng bạc. Quy tắc sòng bạc, lợi ích sòng bạc, các loại sòng bạc đều sẽ hấp dẫn chúng ta. Không ngừng đi đặt cược, không ngừng đặt thẻ đánh bạc. Vui mừng bi thống đều giống như ném mạnh cái sàng. Mỗi lần đều tự nói với mình muốn rút ra. Trải qua tháng ngày điền viên an nhàn nhàn nhã. Đến cuối cùng thường thường cũng chỉ có tiến vào trong cái bình này mới sẽ cuối cùng quy ẩn núi rừng. Người đàn ông trung niên nói. Hắn dùng cành cây làm xẻng đào ra đất suốt, động tác rất nhanh nhẹn, như là thường thường làm những chuyện tương tự. Ishisa liền đứng ở bên cạnh, bình tĩnh nhìn. Bên trong xác thực chứa rất nhiều người Ishisa quen. Nguyên bản trong lòng nàng chỉ có phẫn nộ, không có bao nhiêu bi thương. Chẳng biết vì sao nghe những lời lảm nhảm của nam tử này. Nhưng trong lòng có từng cơn sóng gợn lăn tăn. Khuôn mặt bọn họ hiện lên ở trước mắt Ishisa. Trong bọn họ có không ít đều là dùng hết khả năng lấy lòng mình. Rất nhiều lúc Ishisa cảm thấy căm ghét. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ vẫn là thật sự đặt mình ở trên vị trí rất trọng yếu trong lòng bọn họ. Ngươi đi hái trái cây. Người đàn ông trung niên trên tay cũng dính không ít đất, nhưng hắn không ngại tay của mình. Trái cây Ishisa không hiểu nói. Hạt trái cây chính là hạt giống A. Đồng thời chôn cùng cái bình. Không bằng rắc cho cốt ở đây. Lại thả xuống một hạt giống. Vừa vặn bên cạnh có suối. So với đến trước mộ phần người thân chia buồn. Nhìn bia mộ lạnh như băng thương tâm rơi lệ. Chẳng bằng nhìn một mầm cây khỏe mạnh trưởng thành. Nhìn nó nở hoa kết quả. Nhìn nó trưởng thành đại thụ che trời. Như vậy liền không cảm thấy bọn họ rời đi chính mình. Thời điểm gặp đau khổ, vẫn có thể lặng lặng đến nằm dưới cây này. Lại như được bọn họ bảo vệ, tâm sẽ lắng xuống. Người đàn ông trung niên nói. Toàn chức pháp sư 301 chương 3010 ký ức phong ấm tại Hy Lạp cũng không có loại phương pháp mai táng này. Thậm chí phương thức dùng thổ những mai táng hài cốt người thân làm chất dinh dưỡng cho hạt giống cũng chưa từng nghe nói. Nhưng Ishisa cảm thấy phương thức này rất tốt. Dù sao cũng tốt hơn tùy tiện tìm một chỗ cùng chôn những người bị giết chết này. Sau đó mình đời này đều sẽ không tới gần khối thổ địa này phạm vi 1 km. Ishisa tìm một quả trái cây. Thần nữ phong đâu đâu cũng có cây ăn quả thơm ngát. Những tín nữ kia định kỳ sẽ hái. Sau khi rửa sạch sẽ đưa đến thánh nữ điện. Lê sao hửm, liền lê đi. Ishisa đưa cho người đàn ông trung niên. Ngươi ăn a, đưa hạt cho ta là được rồi. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Ishisa, cảm thấy nữ nhân này thật giống có chút đần đần. Ishisa do dự một hồi. Nàng quả thật có chút đói bụng, từ sáng sớm công khai phát ngôn đến hoàng hôn, nàng đều chưa ăn một cái đồ ăn. Ta đổ xuống rồi. Người đàn ông trung niên mở ra cái bình. Ishisa gật gật đầu, bắt đầu gặm lê. Ồ, làm sao nhiều như vậy? Ta còn tưởng rằng là thân nhân ngươi. Hóa ra là một loại sủng vật cỡ lớn. là sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sao? Ta thật sống thường thường nhìn thấy người các ngươi ở nơi này cưới sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy tràn đầy cho cốt, lập tức đưa ra suy đoán này. Ishisa chỉ gặm mấy cái miếng nhỏ, lại nhất thời không nuốt trôi. Quên đi. Một người không thuộc về trong cục. Không có cần thiết tính toán nhiều như vậy. Cũng không có cần thiết nói cho hắn quá nhiều. Hừm, sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, một con rất lớn. Ishisa nói. Giải hết cho cốt vào trong hố. Người đàn ông trung niên đi tới bên sơn tuyền, rửa tay mình một chút. Ishisa vốn là muốn ngăn cản. Dù sao sơn tuyền này không phải là dùng để rửa tay. Nhưng đối với phương đã cho tay vào, nàng coi như không nhìn thấy. Rốt cuộc ăn xong lê, Ishisa đi tới một bên hố đầy cho cốt, ném hạt xuống. Ai, ta rửa tay làm gì? Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ đi tới, lấp đất đầy hố, lại một lần nữa làm bẩn tay mình. Ishisa cười cợt. Người đàn ông trung niên lại đến sơn tuyền rửa tay sạch sẽ. Sau khi làm xong những việc này, hắn phất phất tay cùng Ishisa nói tạm biệt. Ishisa nhìn kỹ đống đất kia, bên tai còn lượn lờ lời căn dặn trước khi đi của người đàn ông trung niên. Đừng dùng ma pháp. Ta biết có một loại ma pháp có thể để cho cây cối nhanh chóng trưởng thành. Thời điểm như thế này đừng dùng ma pháp. Liền để nó tự nhiên sinh trưởng. Chốc lát tiến vào đêm khuya. Khi ngước nhìn tinh không thần bí ngóng trông. Liền luôn sẽ không kìm lòng được rơi vào trong hồi ức vô cùng vô tận. Diệp Tâm Hạ nhớ tới thời điểm học tập. Tới gần ngày thi các bạn học chung quanh luôn sẽ rất lo lắng. Tâm Hạ nhưng chưa từng có loại cảm giác đó. Bởi vì bình thường nàng cũng chưa từng tùy tùy tiện tiện thư giãn. Tại Bắc Tây Nông Thần Miếu đã rất nhiều năm. Nàng giống như quá khứ chưa từng có một khắc thư giãn chính mình. Nàng biết tại Bắc Tây Nông Thần Miếu nhậm chức cũng không phải là như học tập ma pháp như vậy. Bỏ tiết lại tốn thời gian bù đắp lại là tốt rồi. Tri thức không hiểu hỏi dò người khác là được. Rất nhiều quyết định của nàng. Một ít ý đồ của nàng. Quan hệ đến toàn bộ Bắc Tây Nông Thần Miếu. Quan hệ đến Hy Lạp. Thậm chí quan hệ đến rất nhiều khu vực cần Bắc Tây Nông Thần Miếu đi cứu trợ. Càng nhiều sự tình nàng cần gánh chịu. Suy nghĩ làm cho Tâm Hạ từ bỏ nhất chính là. Khi chúc phúc chi vũ chỉ có thể rơi xuống một khu vực. Một khối khu vực bệnh tật khác liền sẽ nhanh chóng ăn mòn toàn bộ người trong thành trấn. Mà người thành trấn này may mắn còn sống sót. Bọn họ trung quy sẽ ở một trường hợp nào đó chất vấn mình. Tại sao lựa chọn để bọn họ bị ốm đau dằn vặt đến chết? Lẽ nào Bác Tê Nông Thần Miếu cũng có thiên vị chỉ đồng ý cứu những đám người kia có thể mang đến lợi ích cho bọn họ? Cũng hoặc là khu vực có khoản tiền ủng hộ dồi dào những năm này. Nàng tận mắt nhìn quá nhiều người chết đi. Vốn tưởng rằng trải qua cực khổ ở Bắc Thành, đó sẽ là tử vong rung động nhất chính mình đời này tới nay nhìn thấy. Nhưng chưa từng nghĩ đó chỉ là bắt đầu. Tại Bắc Tây Nông Thần Miếu, nàng hầu như mỗi tháng đều sẽ chứng kiến chuyện như vậy bạo phát tại các nơi trên thế giới. Thần hồn ban tặng Diệp Tâm Hạ phục sinh thần thuật. Nhưng phục sinh thần thuật vĩnh viễn chỉ có thể cứu một người. Hơn ngàn người khác, hơn vạn người khác, mấy trăm ngàn người khác đều sẽ chết đi. Bệnh tật, ôn dịch, nguyền rủa, hắc dược, chiến loạn, hoắc yêu, tai nạn tự nhiên. Bác Tê Nông Thần Miếu tại trong nhiều lần bạo phát dịch tả vẫn như cũ có vẻ phi thường nhỏ bé. Huống chi, bây giờ mục đích chính của Bác Tê Nông Thần Miếu đã không phải hóa giải cực khổ. Lực chú ý của tất cả mọi người đều đang chọn, đều đang bồi dưỡng thần nữ đời tiếp theo. Đều đang cực dùng hết khả năng leo lên một chút quan hệ với quyền lực thần nữ. Diệp Tâm Hạ vẫn đang tự nói với mình. Không thể quên ước nguyện ban đầu của chính mình. Nhưng có một cái vấn đề rất thực tế đặt tại trước mặt nàng. Khiến cho nàng không thể không giống như những thánh nữ đời trước. Tập trung quyền lực trên người mình. Không tiếc bất cứ giá nào đoạt được vị trí thần nữ. Nàng muốn chấp hành ước nguyện ban đầu của chính mình. liền muốn thay đổi toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu, để Bắc Tây Nông thần miếu trở về với mục đích chính ban đầu. Mà làm sao thay đổi Bắc Tây Nông thần miếu, phương thức duy nhất chính là mình đảm nhiệm thần nữ. Dưới tình huống liền sinh tồn đều không làm được, ước nguyện ban đầu không khả năng duy trì bất biến, trừ phi ước nguyện ban đầu của mình cùng Y Si Sa không mưu mà hợp, thả xuống ước nguyện ban đầu trước mắt, thu được trí cao thần quyền, mới có thể chân chính làm được không quên sơ tâm nội tâm ban đầu. Huống chi đặt tại trước mặt Tâm Hạ còn có một cái lý do quan trọng hơn, khiến cho nàng dù như thế nào cũng không thể thua Y Si Sa viên đá màu đen. Thần nữ nắm giữ một viên đá màu đen, bánh răng vận mệnh lại quay lại vị trí ban đầu. Tâm Hạ nhưng không thể để cho bi kịch tái diễn điện hạ. Kỳ sĩ điện đã hoàn toàn trưởng khống, sẽ không tồn tại khả năng giữa đường làm phản. Tín ngưỡng điện bên kia, có hai vị đại tế ti đều sẽ vô điều kiện ủng hộ ngài. Phán quyết điện mà nói e sợ vẫn là Y Si Sa đang vững vàng nắm giữ. Ta lão ma ma thấp giọng nói. Nội bộ thế cuộc rất rõ ràng. Tâm Hạ nói. Bên phán quyết điện cùng Thánh Thành quan hệ mật thiết, trước mắt chúng ta lo lắng nhất vẫn là Thánh Thành can thiệp. Ngài để ta oanh đi tên chuẩn thần quan kia. Hắn để ta truyền cáo ngài, Thánh Thành bên này sẽ không có nửa cái phiếu bầu ủng hộ ngài. Bọn họ sẽ ủng hộ Y Si Sa. Ta nói. Ta rõ ràng. Tâm Hạ gật gật đầu. Ngài làm sao không có chút nào lo lắng? Phải biết phiếu bầu của Thánh Thành là phi thường trọng yếu. Tất cả bọn họ đứng ở bên Y Si Sa mà nói, ngài sẽ không có phần thắng. Thực sự không được, ngài đáp ứng điều kiện của bọn họ. Dù sao người kia là không có một chút hy vọng. Tất cả người Thánh Thành đều muốn hắn chết. Lựa chọn phán quyết cuối cùng của ngài đối với hắn không hề có một chút ảnh hưởng. Chẳng bằng làm ra một lựa chọn càng sáng suốt. Như vậy vị trí thần nữ của ngài chắc chắn thắng. Tháp Tháp lo lắng nói. Tâm Hạ nhìn kỹ ta trong đôi mắt không có một tia tình cảm. Ta sợ hết hồn, lập tức không dám nói nữa. Sau đó đừng nói lời như vậy nữa. Lúc ta còn rất nhỏ cũng đã gặp chuyện như vậy, khi đó ta không thể ra sức. Tâm Hạ đối với ta nói, ngữ khí cũng hơi hơi nhu hòa một ít. A, ngài còn nhớ ta kinh ngạc nói. Ta kỳ thực rất sớm đã gặp Tâm Hạ. Lúc đó nàng còn được Văn Thái ôm vào trong ngực, như một viên minh châu rọi sáng xung quanh. Cũng tại mọi thời khắc thắp sáng nụ cười của Văn Thái. Ta chăm sóc Tâm Hạ còn không tròn 4 tuổi. Vào lúc ấy Diệp Tâm Hạ là tiểu công chúa của toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu. Nhưng không bao lâu biến cố liền xuất hiện. Không biết tại sao, gần nhất một ít trí nhớ rất lâu trước kia dâng lên. Lại như ký ức phong ấm trong đầu ta được mở ra. Có chút hình ảnh rõ ràng trước mắt. Tâm Hạ nói. Toàn chức Pháp Sư 301 chương 3011 người phục sinh trong quá trình trưởng thành. Diệp Tâm Hạ đối với ký ức khi càng bé hơn của mình là trống không. Nàng cho rằng là mình đã hoàn toàn quên. Dù sao rất nhiều người đều là hoàn toàn không có ấn tượng chuyện lúc trước 4 tuổi. Nhưng gần nhất, trong giấc mộng, khi trầm tư, xuất thần, những hình ảnh kia từ từ tràn vào đầu óc. Thậm chí ngay cả tâm tình lúc còn nhỏ cũng gợi ra trong lòng. Bản thân Diệp Tâm Hạ là một vị ma pháp sư tâm linh hệ. Nàng thử nghiệm lợi dụng mộng cảnh đi đụng vào ký ức tầng sâu trong đầu mình. Nhưng kinh hãi phát hiện trong trí nhớ tầng thấp nhất của nàng có một lớp gông xiềng nho nhỏ rất khó phát hiện. Khóa lại một khối điểm mù mà mình lầm tưởng đã hoàn toàn quên mất. Nó lại như là tiểu hộp đen sợ hãi trong nội tâm mỗi người. Đặt ở một góc sâu tối để mình vĩnh viễn không khả năng đi đụng vào. Còn phải khóa lại cẩn thận. Bất luận trải qua tháng năm dài đằng đẵng cỡ nào, bất luận nội tâm có hay không chui luyện càng mạnh mẽ hơn, đều không hề có một chút dũng khí đi mở ra. Đồ vật chứa bên trong sẽ theo người một đời. Bất cứ lúc nào nơi nào không cẩn thận chạm đến, đều sẽ làm người không rét mà run, là một loại hành vi tự bảo vệ mình sao? Diệp Tâm Hạ học tập tâm linh hệ pháp thuật rất rõ ràng. Khi người tao ngộ ngăn trở trọng đại, hoặc là đau khổ to lớn, Vì không cho phần đả kích này đánh ngã bản thân, đại não sẽ chọn mất trí nhớ, trực tiếp cắt bỏ đoạn ký ức này ra khỏi đầu. Hay là có người làm ma pháp gông xiềng trên tâm linh mình, khiến cho mình quên chuyện rất trọng yếu. Như vậy người gây ký ức gông xiềng này cho mình là ai? Nếu như ngài còn nhớ chuyện đã xảy ra vào lúc ấy, liền nên là rõ ràng chỉ có trở thành thần nữ mới có một chút quyền quyết định. Không có thánh thành chống đỡ, cuối cùng chúng ta vẫn là không cách nào chống lại Isisa. Ta ôn hòa nhã nhặn xuống nói. Cái này không cần lo lắng. Diệp Tâm Hạ hồi đáp. Được rồi. Nếu ngài biết nên làm như thế nào, ta cũng không tiện nói nhiều. Đúng là vừa nãy Isisa lại cho ngài ra một cái tiểu nan đề. Cháu ngoại trai cun ta của nàng bị người mưu sát, đồng thời chế thành hũ cho cốt đưa đến thánh nữ điện. Chuyện này phi thường ác liệt, là cực kỳ coi thường thần miếu thánh quyền chúng ta. Theo ta thấy lại là những phần tử tà dị phản thần miếu kia, cố ý ở trước sau tuyển cử tạo ra khủng hoảng. Ta nói. Bellina đưa tới một cái bình tinh xảo đánh vỡ một lần nữa dán lại. Diệp Tâm Hạ muốn kiểm tra một phen. Ta nhưng không chọn. Là xương người. Bellina rất khẳng định nói. Có thể xác định là cun ta kim diệu kỵ sĩ tham tuyển đấu quan. Diệp Tâm Hạ hỏi. Hừm. Đúng là hắn. Hắn khi còn sống hẳn là trải qua gõ đánh, quất roi, thiêu đốt, hủ độc, nhĩ phệ. Hiển nhiên người hành hung hoặc là cùng cun ta có to lớn cừu hận, hoặc là cực kỳ thống hận Isisa. Bellina hồi đáp. Đều còn lại cốt phấn, làm sao ngươi biết những này? Ta phi thường khó hiểu nói. Vong linh thông hồn thuật, có thể thông qua di cốt thu được một phần hình ảnh khi người chết còn sống. Hắn bị xoắn nát hồn phách cũng tàn dư trong những cho cốt này. Bellina có vẻ phi thường chuyên nghiệp. Bellina hiện tại đã là đại hiền giả. Nàng chủ yếu vẫn là trưởng quản phán quyết điện đối phó những gì loại nguy hiểm kia. Nàng thường thường liên thủ cùng Thánh Thành, Thần Đô Tây Tạng, Thụy Sĩ Tuyết Điện, Nhật Bản Thiên Hoàng Các, Anh Quốc Thập Tự Bảo, thanh trừ hung sát đồ ẩm náu ở các nơi trên thế giới. Thủ đoạn tàn nhẫn Bellina thấy rất nhiều. Chỉ là kim diệu kỵ sĩ cun ta này khi còn sống gặp phải tất cả để Bellina đều có chút không khỏe. Rốt cuộc là ai? Đối với bác Tê Nông thần miếu có hận thù như vậy, cần tra tấn một người cực kỳ tàn ác như vậy, vậy chuyện này liền do ngươi đến xử lý. Bellina ta nói. Hừm, ta sẽ cùng xử lý đi. Tâm Hạ mở miệng nói. Bellina lộ ra mấy phần nghi hoặc. Theo lý thuyết chuyện như vậy xác thực cũng không có cần thiết do thánh nữ tự thân phụ trách. Isisa sẽ không tẻ nhạt đến mức lăng một cái sự kiện tra tấn mưu sát bình thường đến chỗ ta, liền vì phân tán sự chú ý của ta. Tâm Hạ nói. Nói ra câu sự kiện này, trong đầu Tâm Hạ hiện ra lời nói Isisa nói với mình tại giao lộ thánh nữ điện. Nên đến vẫn là phải đến. Tâm Hạ rất rõ ràng chính mình sớm muộn sẽ đối mặt. Huống chi ở lại bác Tê Nông thần miếu nàng chính là vì tương lai có súng khí cùng có năng lực đi ứng đối tất cả những thứ này. Ngài có phải là biết một ít nội tình? Bellina rất hiểu nghe lời đoán ý. Hẳn là Hắc Giáo Đình. Tâm Hạ nói. Hắc Giáo Đình sắc mặt ta cùng Bellina đều thay đổi cái tổ chức này. Bất luận người nào nghe được một điểm tin tức của bọn họ đều sẽ một trận sờn cả tóc gáy. Thủ đoạn của bọn họ là tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Ý chí lực của bọn họ lại so với tuyệt đại đa số tên côn đồ càng kiên định hơn. U Vinh Quy Quy Mơ. Có phải là Diệp Thường? Thanh âm ta đột nhiên có chút run rẩy lên. Bellina trên mặt không có bất kỳ huyết sắc, nàng thậm chí không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Ma nữ này rốt cuộc muốn hiện thân sao? Bellina hiện tại đều sẽ không quên Diệp Thường tại trên lưng nàng dùng dao rạch ra vết thương. Đó là chuyện mấy năm trước. Thời điểm Bellina cùng Thủy Sĩ Thánh Tài Pháp Sư truy đuổi một tên dẫn độ thủ, bị Tát Lãng bố trí cảm bẫy nhốt lại. Tát Lãng giết chết hết thầy Thánh Tài Pháp Sư. Thời điểm vị dẫn độ thủ kia muốn cướp đi tính mạng mình, Tát Lãng nhưng ngăn cản dẫn độ thủ. ta nhận ra ngươi. Ngươi chính là tiểu nha đầu tại Bắc Tê Nông thần miếu khắp nơi tìm kiếm cảm giác tồn tại. Ta rất yêu thích sự chăm chỉ cùng nhị lực ngươi. Cũng hiểu được ngươi không cam lòng trở thành vật làm nền người khác. Nhưng có đấu trí cùng lỗ mãng là hai việc khác nhau. Ngươi nên nhiều động não. Không phải vậy Bắc Tê Nông thần miếu có nhiều hơn nữa phục sinh thuật cũng không cách nào kéo ngươi từ trong vượt môn quan về. Thanh âm Tát Lãng mang theo vô cùng trào phúng. Melina tại Bắc Tê Nông thần miếu là một nữ hiền giả khá là đặc thù. Nàng từng chết trận trong một lần cùng phản thần miếu gì đồ chém giết. Chàng tranh đấu kia tất cả mọi người đều biết. Di thể của nàng được người mang về. Cuối cùng do Văn Thái phục sinh nàng ở trong thần ấm sơn. Nàng là một người phục sinh. Nữ hiền giả được Văn Thái phục sinh. Người phục sinh. Cho tới nay Melina đều rất quý trọng chính mình. Hết thảy tín đồ Bắc Tê Nông thần miếu đều khát vọng được một lần thần âm chúc phúc chân chính. Mà người được phục sinh càng là một người được thần hồn trực tiếp hôn chán. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số cho rằng Melina nàng không đáng phục sinh. Nàng vào lúc ấy tại Bắc Tê Nông thần miếu còn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Nhiều người hy sinh vì Bắc Tê Nông thần miếu như vậy. Vì sao Văn Thái chọn nàng? Đưa nàng sống lại. Làm cho nàng trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Melina cũng tự biết giành lấy sinh mệnh tương đối quý giá. Mỗi tiếng nói cử động tiếp theo của nàng cũng không dám có nửa điểm thất lễ. Nàng muốn đạt được tán thành. Để tất cả mọi người biết Melina nàng đáng giá được thần hồn ưu ái. Đáng giá được Văn Thái tuyển chọn. Đáng giá được phục sinh thần thuật nàng dùng toàn lực vì Bắc Tê Nông thần miếu làm càng nhiều cống hiến. Nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào trong cái tròng của dẫn độ thủ rồi. Nàng sẽ chết lần thứ hai. Mà trào phúng nhất chính là Tát Lãng nhận ra nàng. Toàn chức Pháp Sư 301 chương 3012 Lãng quên cổ quái khi phục sinh mình. Tát Lãng ngay bên người Văn Thái. Nàng ôm một nữ hài chỉ có một tuổi. Tát Lãng nhận ra Melina. Liền cười nhạo nàng. Điều này làm cho Melina hận không thể rút kiếm ra đâm nát trái tim của mình. Nàng trung quy vẫn là phụ lòng thần hồn. Phụ lòng Văn Thái lựa chọn. Nàng lại một lần không cẩn thận chút nào nộp ra tính mạng của mình. Tát Lãng không giết nàng. Mà là dùng bội kiếm của nàng mạnh mẽ cắt một vết thương trên lưng nàng tùy ý máu tươi ròng ròng. Vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho Melina còn muốn khuất nhục hơn tử vong. Hắc giáo đình cũng không có thiếu hồng y giáo chủ. Càng còn có một vị giáo hoàng không có ai biết thân phận thực sự của hắn. Chuyện này cũng chưa chắc chính là Diệp Thường làm. Ta nói. Ta sẽ điều tra. Melina nắm chặt nắm đấm. Chúng ta tìm tới nàng. Dựa theo phong cách hành sự thường ngày của nàng. Tra tấn tàn sát này khả năng chỉ là một cách bắt đầu. Tâm Hạ nói với Melina. Vâng nàng đang trả thù Isisa trên thực tế chúng ta không hẳn muốn như vậy. Ta rất rõ ràng Diệp Thường muốn làm gì Isisa là một đời chi địch của Diệp Thường. Văn Thái chịu thần quan thẩm phán. Tổng cộng 11 cuộc đá. Ngay thời điểm có tội cùng vô tội đã ngang hàng. Isisa làm em gái ruột Văn Thái nhưng lựa chọn giết chết Văn Thái đây chính là biến cố lớn nhất cùng khởi nguồn phân liệt của Bắc Tê Nông thần miếu lúc đó. Isisa xử tội ca ca của mình Diệp Thường hận thấu xương Isisa. Bây giờ Diệp Thường trở thành Hồng Y Đại giáo chủ Tát Lãng. Càng ở toàn thế giới nắm giữ một đám hắc giáo đồ làm người nghe tiếng đã sợ mất hồn mất vía. Nàng một đường báo thù, tàn nhẫn sát hại hết thảy người ném viên đá màu đen. Không tiếc giết cá nhà họ. Không tiếc giết sạch toàn thành. Toàn thế giới đều cho rằng Tát Lãng là một kẻ điên. Gặp người liền giết. Chỗ đi qua tuyệt không có dấu hiệu sự sống. Nhưng bọn họ những người từng ở bên cạnh Văn Thái này đều rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì một cách lựa chọn của Isisa là Isisa đã biến Diệp Thường thành Hồng Y Đại giáo chủ Tát Lãng. Tát Lãng càng ngày càng lớn mạnh rốt cuộc bắt đầu báo thù cuối cùng của nàng rồi. Ta đến bên Isisa hỏi dò tình huống cụ thể. Ngày bận rộn một ngày. Là lúc nên sớm chút nghỉ ngơi. Có tiến triển gì ta sẽ trước tiên hướng về ngài báo cáo. Belina thấy ta không hề muốn nói tiếp, liền làm một cách lễ nói. Tâm Hạ gật gật đầu để Belina rời đi. Ngày cũng sớm chút nghỉ ngơi. Ta biết mình ngày hôm nay nói rất nhiều lời không nên nói rồi, cảm thấy vẫn là sớm một chút xin cáo lui vẫn tốt hơn. Tâm Hạ xác thực rất mệt, nàng thậm chí không nhớ tới mình có hay không ăn cơm tối. Thay đổi một thân xiêm y, Tâm Hạ đang muốn đi tìm một người, đại điện ngoài cửa liền truyền đến vài tiếng bước chân nhẹ chậm. Tâm Hạ bận biểu xong chưa, người đàn ông trung niên đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười. Hừm, ba ngươi đi đâu, cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy ngươi đâu. Tâm Hạ cũng hiện lên nụ cười. Nhìn thấy người thân đều là đặc biệt thư thái. Thật giống toàn bộ thánh nữ điện lạnh như băng đều có rất cao nhiệt độ. Ai nhỉ? Khỏi nói. Đi nhầm. Chạy đến một tòa thánh nữ điện khác. Ngươi không biết. Thời điểm ta hỏi người ta Diệp Tâm Hạ. Tiểu cô nương người ta mặt đều tái rồi. Mạc Gia Hưng vô cùng lúc túng nói. Ngươi chạy đến chỗ Y Si Sa. Tâm Hạ nháy mắt một cái. Y Si Sa là ai? Chính là một vị thánh nữ khác sao? Cũng không thể trách ta. Khi ta lạc đường, có một cái nữ sĩ chỉ đường cho ta. Nàng nói thánh nữ điện sẽ ở bên đó. Ta nào có biết nơi này có hai tòa thánh nữ điện nha. Cho rằng là con đường trở về nơi này. Mạc Gia Hưng một cái mặt đau khổ. Nữ nhân kia cũng là thực sự hồ đồ, thánh nữ điện có hai cái, cũng có thể sớm nói cho mình một chút a. Khả năng nàng cho rằng ngươi là thăm viếng người thân bên các nàng đi. Tâm Hạ nói. Mạc Phàm tiểu tử kia cũng thật là. Thế nào cũng phải để ta chờ tại Aten. Ta ở nơi này cũng có chút không quen. Thần nữ phong đều là cô nương. Vẫn là luôn đôn thoải mái. Các loại hoa hoa thảo thảo gì đó. Tốt xấu còn có Trác Vân lão ca theo ta chơi cờ gì đó. Mạc Gia Hưng nói. Trách ta, luôn không có thời gian tiếp ngài. Tâm Hạ có chút xấu hổ nói. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Nơi này kỳ thực cũng rất tốt. Ngày mai ta đi vào trong thành. Liền không chỉ ở mãi trên núi. Mạc Gia Hưng nói. Hảo, ta để giết bồi ngài. Không cần, không cần, tự ta đi dạo một vòng, một người đi trong thành Aten, vẫn là rất tự tại. Ai? Vẫn là con gái tốt. Vừa làm được đại sự. Còn có thể ngoan ngoãn lo cho gia đình. Nào giống Mạc Phàm giã tiểu tử kia. Tựa như đứa trẻ lang thang. Xưa nay liền không thấy được người. Gần nhất càng là điện thoại cũng không gọi một cuộc. Mạc Gia Hưng oán hận nói. Diệp Tâm Hạ do dự một hồi cuối cùng vẫn là chưa hề nói ra sự tình. Mạc Gia Hưng trạng thái hiện tại rất tốt. Hắn vốn là không phải người tu hành. Rất nhiều chuyện hắn không biết. Rất nhiều chuyện hắn cũng không có cần thiết đi đụng vào. Ba có thể cùng ta nói một chút chuyện trước đó sao? Chính là Tâm Hạ có chút không muốn mở miệng. Há? Đều qua thật nhiều năm. Ta cũng không nhớ rõ lắm. Vào lúc ấy sát vách có gian nhà cũ. Mẹ ngươi mang theo ngươi chuyển tới chỗ ấy ở. Chúng ta liền thành hàng xóm. Mạc Gia Hưng biết Tâm Hạ muốn hỏi cái gì, hồi ức nói. Có càng nhiều chuyện chi tiết nhỏ sao? Tâm Hạ hỏi tiếp. Cũng không có gì nha. Mẹ ngươi nhìn qua cũng bình thường. Chính là ngốc chút. Thật giống như thổi lửa nấu cơm. Giặt quần áo quét tước. Chăm sóc tiểu hài tử việc gì cũng không biết. Vì lẽ đó rất nhiều lúc muốn đi qua tìm ta trợ giúp. Thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Sau đó hai nhà chúng ta liền kết hợp một nhà. Mạc Gia Hưng cũng không có cảm thấy trong này có chuyện gì không thể hiểu được. Cô nhi quả phụ. Mạc Gia Hưng làm hàng xóm liền có thể giúp tận lực giúp. Sau đó cùng nhau sinh hoạt một đoạn ngắn thời gian. Mẹ Diệp Tâm Hạ lại đột nhiên biến mất rồi. Mạc Gia Hưng vào lúc ấy chẳng qua là cảm thấy nhân chi thường tình. Dù sao một cô gái xác thực cũng không muốn bị một đứa con gái hành động bất tiện làm liên lụy. Có lẽ nàng muốn cuộc sống càng tự do. Cho nên mới làm quyết định như vậy. Mạc Gia Hưng chăm sóc Tâm Hạ như con gái, huống hồ Mạc Phàm cũng rất yêu thích Tâm Hạ, coi như em gái ruột che chở. Sinh hoạt tuy rằng gian khổ một chút, nhưng hai đứa bé đều rất khỏe mạnh lớn rồi, Mạc Gia Hưng vẫn là vui mừng. Mạc Gia Hưng nhìn Tâm Hạ. trong đầu bỗng nhiên nhớ có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho Tâm Hạ. Nhưng lời đến bên miệng, trong đầu sự kiện kia đột nhiên không cánh mà bay. Khi Mạc Gia Hưng nỗ lực suy nghĩ càng lệch khỏi chuyện mình muốn nói cho Tâm Hạ, quái lạ đến cực điểm. Sau một hồi lâu, Mạc Gia Hưng không thể không coi như thôi. Làm sao đột nhiên muốn biết những này, là gặp phải một ít chuyện có liên quan đến nàng sao? Mạc Gia Hưng hỏi. Cũng không phải. Chính là gần nhất nhớ tới một ít chuyện khi còn bé. Muốn cùng ngài tán gẫu một chút. Cũng không biết là ảo giác của ta, hay là thật đã xảy ra. Tâm Hạ nói. Chuyện nhỏ như vậy ngươi còn nhớ nha? Hừm, có chút ấn tượng.